Con rể chiến thần, chương 309, nhân vật số 1 thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này phía chính phủ không nhúng tay vào, đương nhiên vì không có ai báo cảnh sát. Nhưng thật ra cũng có nguyên nhân khác, ngoài Tân Bắc Minh Dương Hạo Quân, còn người khác không có tư cách. Nửa tiếng sau, các thế lực gia tộc đã điều tra ra. Tần Bắc Minh lúc này đang ở phủ tướng quân. Nhà họ Huỳnh ở Hàng Thành cũ, người bắt Tân Bắc Minh đi chúng là cháu trai của Huỳnh Sa, Huỳnh Minh An, trong sơn trang thiên danh. Đào Định Sơn lập tức thay quân áo, nói, đi chúng ta đến nhà họ Huỳnh ở thành cũ. Xe nhà họ Đào lập tức khởi hành, không lâu sau đã đến thành cũ, dừng ở trước phủ tướng quân. Đúng lúc này, ở một hướng khác, có một đoàn xe dài cũng đang ở đi tới. Người xuống xe là Lôi Thiên Lộc, Hàn Gia, Bảo, người của Thương hội Thiên Danh. Nhà họ Đào và Thương hội Thiên Danh tốc độ cực nhanh, vậy hãy cùng nhau cứu Tân Bắc Minh. Rồi nói, Đào Định Sơn nói, được, hãy hợp tác cùng nhau. Lôi Thiên Lộc cùng vài người đã chấp thuận cũng Đào Định Sơn đến trước phủ tướng quân. Bây giờ cửa phủ tướng quân đã đóng chặt cửa lớn, không có một người canh giữ. Đào Định Sơn ra hiệu, Đào Thanh Phong, gõ cửa, làm phiền thông báo một tiếng. Đào Định Sơn và Thương hội Thiên Doanh Lôi Thiên Lộc, Hàn Gia Bảo, Du Nhật Phong, Tân Thái Lâm muốn gặp tướng quân. Đào Thanh Phong nói, trong phủ tướng quân, sau khi nghe thấy tiếng gọi, rối rít hít thật sâu một hơi. Bọn họ đã đánh giá thấp Tân Bắc Minh rồi, cách trương.